bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện thư viện báo. Chương 333, chương 1, quyết định. Bùi Kiêu vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, ở nơi này nguy cấp nhất, có thể nói là cuộc đời hắn lớn nhất thời khắc nguy cấp, tới cứu hắn, hoặc có lẽ là đến giúp đỡ người khác, lại là nàng. Cái kia kiếp trước mưu hại rồi nàng toàn bộ tộc nhân, để cho tam nhãn tộc từ mặt trái Gaia độc cưng chiều duy nhất chiếu cố tộc, thoáng cái biến thành khí vận hoàn toàn không có khí tộc. Đây cơ hồ có thể nói là mối hận diệt tộc. Không đơn thuần là như thế, ở cuối cùng, Bùi Kiêu kiếp trước càng là đưa nàng vứt bỏ, không để cho nàng được không cứng ngắc nhục thân, tránh thoát linh hồn, cuối cùng trở thành cái gọi là bất tử tộc. Trong lúc này cừu hận thật là tẫn ngân hà nước cũng không cọ rửa hết. Nhưng là, tại sao đến nơi này cuối cùng lại là nàng tới cứu hắn đây? Nhưng là ta cũng không phải là. Bùi Kiêu cảm thấy hôm nay ngày này, tất cả mọi thứ cho hắn cảm động cùng rung động quả thực quá tốt đẹp lớn. Hắn đã không biết nên nói cái gì, chỉ là lẩm bẩm tự nhủ, nhưng không nghĩ, hắn lời nói bất quá vừa vặn ra khỏi miệng, một cổ lạnh giá chung mang theo ôn nhu lực lượng, liền đem hắn cùng với đem chung quanh thân thể nhân đồng thời toàn bộ kiếp hạ. Sau đó đưa bọn họ hướng nhân loại thành phương hướng ném đi. Ta cũng không có giúp ngươi cái gì, chỉ thì không muốn thấy con gái khóc. Ngay tại Bùi Kiêu bị ném ra ngoài trong nháy mắt, hắn bên tai nghe được một cái như vậy âm thanh, nhưng là như có như không, phảng phất chỉ là hắn nghe lầm một dạng. Giờ phút này hắn cũng căn bản là không có cách tránh thoát, theo nguồn sức mạnh này trực tiếp bị ném xa vời. Tại hắn tầm mắt nơi ranh giới, liền thấy một cái có tóc dài màu bạc, dung mạo tuyệt sắc, sắc mặt lạnh giá, ngồi một khô lâu mã nữ tử. Nàng cô độc bóng lưng dựng thẳng đứng ở nơi đó, tịch mịch, cô độc, bất lực, tại sao không ngăn cản ta? Đợi đến Bùi Kiêu đám người đã đi xa, tóc bạch kim nữ tử mới lạnh lùng hỏi hướng Thông Thiên Đạo. Thông Thiên cũng là mặt vô biểu tình, hắn thật sâu nhìn xa xôi nhân loại ngoài thành liếc mắt, rồi mới lên tiếng, tại sao phải đứng ở chỗ này? Người tâm lý hận biểu hiện ở ngoài, chính là chuyển hóa thành có lòng tốt sao? Đến đây đi, người cũng có tư cách trở thành thần tay, người có thể trở thành thứ 9 ngục thần tay, bằng vào trong lòng người hận ý, người cũng sẽ làm ra giống như ta quyết định. Hủy diệt trên thế giới này toàn bộ sinh mệnh, còn cái vũ trụ này một cái chân thực mặt mũi, về phần tại sao không ngăn cản ngươi, ngươi cảm thấy ta cần phải đi để ý đối với ta không có chút nào uy hiếp người hướng đi sao? Trước mắt hết thảy các thứ này bất quá chỉ là một trận mở đầu, một trận tử vong mở đầu, chân chính thế giới ở một đầu khác, nơi đó mới là ta chiến đấu chỗ. Tóc bạch kim nữ tử Atha Menethin, nàng cười lạnh tiếng nói, thần tay, đó là vật gì? Ta đường đường tam nhãn hoàng tộc, khi nào để ý qua cái loại này nô lệ vị? Người cũng đã biết đệ nhất tôn thần tay vị trí xuất hiện qua bao lâu sao? Người biết đệ nhất tôn thần tay sinh ra qua bao nhiêu lần sao? Người biết có bao nhiêu chủng tộc trở thành thần tay sao? Vậy một lần không phải bị chúng ta tam nhãn tộc tiêu diệt. Thậm chí có một lần còn nghĩ đem bắt, chúng ta thông qua nghiên cứu này thần tay bí mật, lúc này mới có thể đi đến các ngươi hồng hoang đại lục. Ngươi nói lời như vậy, bất giác được cười đã chưa? Thông Thiên cũng không giận, cũng không nộ, chỉ là vẫn nhìn Atha, cách không biết bao lâu, lúc này mới thở dài nói, ngươi nói không chút nào kiên định, ngươi không xứng nhận lãnh như thế vĩ đại trách nhiệm. Xem ra thanh tẩy toàn bộ đa nguyên vũ trụ trách nhiệm chỉ có thể do ta tự mình tới gánh chịu. Như vậy hiện tại ngươi có thể đi chết. Tiếng nói rơi xuống, đồng thời hạ xuống còn có một đạo đen nhánh tựa như mặc đao quang, tốc độ nhanh thật là đã vượt qua rồi tưởng tượng. Chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt, lúc này Này, ánh đao màu đen đã chém tới rồi trước mặt Atha. Mà Atha cũng căn bản phản ứng không kịp nữa. Chỉ là tùy ý một đao này hướng thân thể nàng chém tới. Nhưng là ngay tại ánh đao màu đen sắp chém trúng thân thể nàng đồng thời. Ở thân thể nàng ngoại bỗng nhiên xuất hiện một vòng trong suốt lớp băng. Giống như thủy tinh bích một dạng tùy ý này ánh đao màu đen chém về phía nhục thân. Chỉ nghe tí tách nhất thanh thúy hưởng. Toàn bộ thủy tinh bích mảnh tan vỡ. Nhưng là đồng thời, ánh đao màu đen cũng giống vậy biến mất. Ồ, có chút ý tứ. Này tâm linh ánh sáng, đã sắp muốn đi đến phản bản hoàn nguyên trình độ chứ? Tiến thêm một bước, này tâm linh ánh sáng liền có thể coi như là hoàng cấp tâm linh ánh sáng. Nhưng chỉ là như vậy, ngươi có thể kháng cự không dưới ta tới. Thông thiên thú vị nhìn Atha, hắn lạnh lùng nói, huống chi ngươi không cảm thấy sao? Ngươi tựa hồ đã biến thành ngươi nam nhân bố trí quân cờ a. Tại sao giờ phút này ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này? Tại sao ẩn núp vô số kỷ nguyên ngươi, nhưng bây giờ cam tâm lộ diện? Ngươi bất quá bị đương thành quân cờ mà thôi. Quân cờ cái gì? Ta căn bản không để ý. Atha nói đến đây lời nói lúc. Nàng nhàn nhạt quay đầu đi, yên lặng rút ra bên hông mình phối kiếm đạo. Bây giờ ngươi là địch nhân của ta, đây mới là ta để ý chuyện. Huống chi ngươi không cảm thấy, là một cao cấp ma thần, bây giờ ngươi lực lượng quá yếu sao? Là bị thương đi, hơn nữa còn là mới bị thương, vô cùng nghiêm trọng cái loại này, ngu xuẩn nữ nhân a, cùng tam tiêu các nàng như thế ngu xuẩn đây. Thông thiên nhắm hai mắt lại, cả người hắn khẽ run, cách chốc lát mới an tĩnh lại, cùng lúc đó, khi hắn mở mắt ra đồng thời. Hắn cặp mắt đã là đen kịt một màu, lại cũng không nhìn thấy bất kỳ mắt nhân tròng trắng mắt cái gì. Trong phút chốc, màu đen đao kình xông thẳng lên trời, mà trên vùng đất là hiện đầy băng xương. Giờ khắc này ở nhân loại thành Bùi Kiêu dùng hết khí lực sau cùng. Mang theo mọi người rốt cuộc xông vào nhân quả khép lại nghi chỗ vị trí. Chính là nhân loại thành chỗ sâu nhất một cái trụ sở trong lòng đất. Tiếp lấy mọi người liền ở trong cột ánh sáng tỉnh lại. Chỉ là tỉnh lại mỗi người đều là xanh mặt sắc, linh hồn người, hoặc là giải mã gen ADN cao cường hóa người. Bọn họ ngoại trừ có mỗi người linh giác trở ra, cho dù là ở trong hôn mê cũng sẽ không hoàn toàn mất ý thức. Ở một lúc lâu nhưng thật ra là có thể nghe được ngoại giới ngôn ngữ. Hiểu được ngoại giới đã phát sinh tình huống. Cho nên bọn họ cơ hồ cũng biết đại khái bên ngoài xảy ra chuyện gì. Kia thông thiên, không, hẳn là cung Diệp Vũ kiếp trước. Lại là hắn coi như thần tay mà hạ xuống. Hơn nữa đem mục hay lại là hủy diệt tất cả nhân loại cùng toàn bộ sinh linh. Như vậy chuyện, không, ta tuyệt không tin tưởng hắn là cung Diệp Vũ. Nếu như cung Diệp Vũ lời nói. Hắn làm sao có thể nói ra như vậy cho má lời nói. Đúng rồi, nhất định là nguyên tội khống chế hắn đi. Là, nhất định là như vậy. Chỉ cần có thể giúp hắn giải trừ nguyên tội khống chế. Như vậy liền có thể. Dương Húc quang mãnh nhảy cỡn lên. Hắn thứ nhất gầm to. Đồng thời ngay lập tức sẽ muốn phóng ra ngoài. Dương Húc quang cùng Nhậm Chân là cung Diệp Vũ lão thành viên. Ngay từ lúc Bùi Kiêu xuất hiện trước, bọn họ hai người cũng đã là cung Diệp Vũ đồng bạn. Nếu là nói hai người bọn họ coi như là Bùi Kiêu chiến hữu lời nói. Như vậy cùng cung Diệp Vũ quan hệ liền có thể coi như là đồng bạn cùng thân nhân. Là có thể sinh tử tương ký thác huynh đệ. Người bên cạnh vậy thì thôi, Dương Húc Quang là vô luận như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được. Trong lòng hắn thần tượng. Kia một cái một mực sùng bái, kia một ghét ác như cừu, cái kia hào sảng cười to, cái kia ngực có ngàn vạn nam nhi huyết, cái kia ngàn vạn anh hào ta là hùng nam nhân, đột nhiên biến thành như thế tình trạng, vô luận là hắn nói những lời đó, hay hoặc giả là hắn bị nguyên tội trói buộc, vô luận là kia một loại. Hết thảy các thứ này cũng để cho Dương Húc Quang căn bản là không có cách tưởng tượng. Hắn cũng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, nhưng ngay tại hắn hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài đồng thời. Lúc này cuối cùng chữa trị xong Bùi Kiêu đã đi ra chùm tia sáng. Hắn thở dài, nhẹ nhàng khoát tay, một cổ nặng nề như núi lực lượng đã khốn trụ Dương Húc Quang. Để cho Dương Húc Quang thậm chí ngay cả nhúc nhích một chút đều không thể. Dương Húc Quang ngây ngẩn, nhưng cùng này cùng thời điểm hưng phấn hét. Đúng rồi, Bùi Kiêu, nếu như là lời nói của ngươi, nếu như là ngươi nhất định có thể chế phục ở cung Diệp Vũ đi. Ngươi cái kia cái gì thánh nhân vũ trang? Đúng rồi, lại phối hợp thêm ngươi cái kia ăn gian như vậy cái gì tứ tượng ngũ hành bát quái trận? Đúng rồi, còn có cái kia cái gì chu tiên trận đồ vật, tất cả đều phối hợp lại, chúng ta lực tổng hợp đồng phục cung Diệp Vũ đi, để cho hắn thoát ly khỏi chó má nguyên tội trói buộc. Sau đó chúng ta có thể giống như kiểu trước đây, mọi người cùng nhau sóng vai. Không, đã không trở về được. Bùi Kiêu yên lặng cúi đầu, hắn thấp giọng nói, hồi, không trở về được. Dương Húc Quang đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó giận dữ quát la lên, ngươi đang nói gì cho má lời nói, cái gì gọi là không trở về được, không bằng ngươi trực tiếp nói hết, bây giờ của ngươi vị thật tốt à, ngươi bây giờ là nhân loại con, ngươi bây giờ là kỷ nguyên nhân vật chính, ngươi là người nào loại thành thành chủ, ngươi không nghĩ mất. Dương Húc Quang vừa dứt lời. Bên cạnh Nhậm Chân trực tiếp một cái tát đánh vào hắn trên ót. Hơn nữa một trường này có thể không phải là cái gì đùa giỡn, mà là thiết thực lực lượng. Một trường đem đánh bay ra rồi hơn 10 mét ra ngoài. Ầm ầm một tiếng đụng vào trên vách tường. Người chung quanh là đều là trầm mặc. Cho đến thật lâu sau, Dương Húc Quang đứng lên sau. Hắn lại cúi đầu đạo. Thật xin lỗi, Bùi Kiêu. Là ta nói thật là quá đáng. Ta biết ngươi không phải là như vậy nhân, nhưng là bây giờ duy nhất có thể ngăn cản cung Diệp Vũ nhân chính là ngươi rồi. Ta van cầu ngươi, ngăn cản hắn đi. Bây giờ này tuyệt đối không phải hắn bổn ý. Nếu để cho hắn khôi phục như cũ, thấy chính mình làm hết thảy, hắn không biết đem sẽ thêm thống khổ. Ta van cầu ngươi. Nói tới chỗ này, Dương Húc Quang lại hai đầu gối quỳ xuống đất, cả người quỳ ngã xuống. Hơn nữa một cái đường đường nam nhi bảy thước, giờ phút này nhưng là khóc cùng một lệ nhân tựa như. Thật là khóc không thành tiếng, không nên như vậy. Giờ phút này Bùi Kiêu cũng ở đây khẩn cấp suy tư điều gì, nhưng là cuối cùng là không cách nào có thể tưởng tượng. Dù sao giờ phút này cung Diệp Vũ, không, thông thiên. Thực lực đã là sâu không lường được, mặc dù không biết có hay không đã khôi phục được cùng Hồng Hoang Đại Lục lúc như vậy. Đủ để xưng là tôn giả, nhưng là ít nhất thực lực là cao cấp thánh nhân không thể nghi ngờ. Chớ nhìn thánh nhân cùng cao cấp thánh nhân chỉ có một danh xưng khác biệt. Thực lực nhưng là chân tướng kém ít nhất hơn 100 lần trở lên. Nếu là phổ thông thánh nhân, không có gì ẩn giấu tuyệt chiêu một loại, như vậy chống lại cao cấp thánh nhân, nhiều nhất 2-3 chiêu cũng sẽ bị chém chết, vậy thì thật là ngay cả chạy trốn cũng không trốn thoát. Ở Hồng Hoang Đại Lục có một cái hình dung ngữ để hình dung cao cấp thánh nhân. Chóc tinh nã nguyệt, di tinh chuyển đấu, đây cũng không phải là ban đầu trên mặt trăng Loki như vậy nửa giai điệu. Chân chính cao cấp thánh nhân thật là có thể đem một cái tinh cầu phảng phất viên đạn như vậy ném tới ném đi, thậm chí trực tiếp chôn vùi xuống thái dương lớn nhỏ hàng tinh. Chuyện này với bọn họ mà nói thật là giống như chơi đùa một dạng, mà đối với vừa nắm giữ tu chân phù văn khoa kỹ năng, lại vừa là cao cấp thánh nhân, đồng thời còn nắm giữ được xưng tiên thiên sát phạt khí chu tiên tứ kiếm, hơn nữa còn là được xưng một bước một ngày, là vì thông thiên hắn mà nói, có thể thực hành cái gọi là trọng luyện địa phong thủy hỏa. Lấy đại năng trực tiếp hủy diệt một cái vị diện. ngay ngắn một cái vũ trụ. Cấp bậc thực lực chênh lệch quá tốt đẹp lớn, song phương đã không phải là một cái vật lượng cấp số. Đối với bây giờ Thông Thiên mà nói, muốn hủy diệt địa cầu cũng bất quá chỉ một cú đánh thôi. Cái này cùng hắn thánh nhân vũ trang hoàn toàn là hai khái niệm. Thật không cách nào ngăn cản, ta thật đã không cách nào ngăn cản hắn. Lực lượng, trí tuệ, tín niệm, đầy đủ mọi thứ cũng đặt lên đi vậy cũng vô dụng. Chúng ta lực lượng với hắn mà nói, thật là giống như là con kiến hôi. Bùi Kiêu cũng giống lớn, hắn nước mắt cũng giống vậy chảy xuống. Không phải là tử vong vấn đề, hắn đã sớm chết qua một lần. Từ yếu đến mạnh, đi tới hôm nay bước này, hắn cũng không biết bao nhiêu lần trải qua sinh tử nguy cấp. Thậm chí liền hắn biết nhân hoàng trong trí nhớ, giống như hắn lớn như vậy có thể chuyển thế, có thể được xưng nhân hoàng tồn tại, thiên nhiên liền có đại khí vận. Cho dù là lúc này chết, bỏ mình, quá mức trí linh hồn mảnh vụn cũng như thiên hoàng đông hoàng như vậy rớt đầy toàn bộ đa nguyên vũ. Chủ, trong tương lai đi qua, thế giới, với lúc, hắn cũng ắt sẽ ứng vận nhi sinh. Bởi vì khi đó, là ngàn vạn trăm tỷ tỷ năm vô số nhân quả khí vận quấn quýt lúc. Thậm chí ngay cả đã vẫn lạc cổ cùng quân đều có thể trọng sinh. Cho nên sinh tử cái gì, đối với hắn mà nói cũng không là vấn đề. Chân chính để cho hắn thương tâm khổ sở, liền chính như Dương Húc Quang trước lời muốn nói như vậy. Cung Diệp Vũ, cái này hắn thật lòng bội phục nam nhân. Mặc dù nói đứng lên có chút lúng túng, nhưng là tự á không gian trở về địa cầu, trở thành linh hồn người thân phận sau đó. Hắn nhưng thật ra là đem Cung Diệp Vũ trở thành đại ca như vậy đi sùng bái cùng tín nhiệm đến. Vô số lần cùng với kề vai chiến đấu, vô số lần bị hắn bảo vệ cùng ân huệ. Hắn đối với Cung Diệp Vũ cảm tình tuyệt đối không thể so với Dương Húc Quang yếu hơn phân nửa. Nhưng là đến bây giờ, giữa lẫn nhau lại là lấy địch nhân lập trường lẫn nhau đối mặt. Hơn nữa càng phải nhìn Cung Diệp Vũ làm ra vi phạm chính hắn đạo hạnh là. Như vậy cảm giác nào chỉ là thống khổ hai chữ có thể hình dung. Nếu là có thể, hắn thật là hận không được lấy thân tương đại, làm cho mình đi chịu đựng hết thảy các thứ này thống khổ. Hơn nữa không đơn thuần là Cung Diệp Vũ thống khổ, còn có A Tha thống khổ, Tuyết Na thống khổ, chính mình nhóm bạn thống khổ, Lý Liên, hắn chỉ muốn an tĩnh sống tiếp, làm cho nhân loại có tôn nghiêm sống tiếp. Vì thế hắn phấn đấu, lĩnh ngộ tâm linh ánh sáng. Vương Quân, hắn chỉ huy thủ hạ chạy tới rồi nhân loại thành. Hắn khát vọng tìm tới một nơi hy vọng nơi. Hắn tìm được chính là nhân loại thành, chính là ở chỗ này. Nhưng là bây giờ, Trương Hằng, hắn chính là một cái bình thường nhân. Hắn sở dĩ phải chiến không đấu lại là tình thế vội vã. Thật vất vả, hắn thật vất vả gặp nàng. Mặc dù chỉ là tên cùng dung mạo giống nhau, nhưng là dù là mỗi ngày chỉ liếc nhìn nàng một cái, đều có thể thấy Trương Hằng ngay ngắn một cái thiên nhạc ha ha dáng vẻ. Hắn hy sinh, lấy chính mình tử vong thay thế nhóm bạn cùng tử vong. Nhưng là giờ phút này lại hoàn toàn là phí công. Làm sao có thể, tại sao có thể, tại sao có thể để cho đồng bạn hy sinh biến thành phí công? Còn nữa, còn có, thật là nhiều người hy vọng, khát vọng, thống khổ, bọn họ tại sao mà liều mạng mạng sống đi xuống? Bọn họ tại sao mà cố gắng xây dựng nhân loại thành? Còn có Lãnh Tiến cùng Saru, hắn là biết, hai người bọn họ khẳng định bị nguyên thủy cổ hoặc đi trở thành tương tự đọa lạc chi dực như vậy nữa quỷ quái nửa linh hồn người. Bọn họ là vì cái gì? Còn không phải là vì làm cho nhân loại trong tương lai có thể phục hưng. Như vậy bọn họ cố gắng cùng hy sinh đây. A Tha, như thế căm ghét đến hắn. Hoặc giả nói là hắn kiếp trước. Bội tình bạc nghĩa đều không đủ lấy hình dung. Thật là có thể nói là phát điên. Yêu hắn như vậy nhân A. Như vậy tín nhiệm hắn nhân A, đến cuối cùng lại là lừa dối, phải nhường toàn bộ tam nhãn tộc, đồng thời vẫn lạc. Mối hận diệt tộc, phản bội mối hận, này hận cũng còn không có khơi thông đi ra, cũng còn không để cho hắn lấy được phải có trừng phạt. Nhưng là bây giờ, để cho nàng cuối cùng vẻ kiêu ngạo cũng hoàn toàn luân tang rồi. Lại chạy tới cứu hắn. Bùi Kiêu thật là không dám tưởng tượng, nàng là phồng lên bao lớn dũng khí mới làm ra quyết định như vậy. Không chỉ là chính nàng bỏ mình vấn đề, đây càng là quan hệ đến nàng các tộc nhân kia diệt tộc oán hận. Càng là quan hệ đến hắn kiếp trước phản bội tôn nghiêm. Nàng liền cuối cùng một tia giữ tôn nghiêm cũng không có a. Còn có Tuyết Na, còn nữa, còn có. Bùi Kiêu cũng quỳ trên đất, hắn chảy nước mắt, hắn không ngừng hỏi thăm nội tâm của tự mình, hắn cảm thấy thật là quá vô dụng, muốn cứu người khác, nhưng là ai cũng không cách nào cứu, muốn trước làm xong bên người chuyện, nhưng là bên người tất cả mọi người đều đem hủy diệt, muốn làm kiếp trước trả lại toàn bộ ân oán, nhưng là hắn liền một điểm này hiện tại cũng không cách nào làm được. Ta chỉ là một phế vật, ta chỉ là một rác rưởi, ta chỉ là một vật thay thế. Ô, ta căn bản cũng không nên tồn tại. Ta, ngay tại Bùi Kiêu đã lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Ca ca, có thể nghe được giọng nói của ta sao? Ta là nữ hoa, phi thường xin lỗi đâu rồi? Ca ca, ở ngươi tối thất lạc, bất lực nhất. Cần nhất nhân an ủi lúc, ta lại không ở bên người ngươi, nhưng là, ta có không thể không rời đi lý do. Ca ca, mời cẩn thận hãy nghe ta nói phía dưới lời nói, mời tại chỗ các vị ca ca nhóm bạn, cũng mời các ngươi cẩn thận nghe cho kỹ. Phải giải quyết trước mắt khốn cảnh, chỉ có hai cái biện pháp, bất quá ta cho là biện pháp thứ nhất càng dễ giải quyết một ít. Nhưng là điều này cần các vị hy sinh mới được. Biện pháp thứ nhất thực ra rất đơn giản. Ở thông thiên tháp bên trong, có ca ca như hoàng thân thể. Ở nơi nào ca ca có thể phản bản hoàn nguyên, thành tựu nhân hoàng quả vị. Đến lúc đó, ca ca đem đủ để đồng phục cùng áp chế thông thiên. Cho nên biện pháp thứ nhất chính là thừa dịp A-tha ngăn cản thông thiên thời. Tại chỗ các vị cũng cùng đi trợ giúp A-tha, chỉ có ca ca ngươi phải nhất định lập tức chạy tới thông thiên tháp. Yên tâm đi, khen cùng cưu bọn họ cũng không biết ca ca nhân hoàng thân thể cạnh. Có ta tam thi tồn tại, cho nên cho đến ca ca trở về trước, mời các vị nhất định phải cố thủ đi xuống. Như vậy thì như thế chứ, ca ca, nữ hoa sẽ ở thông thiên tháp chờ đợi ngươi. Đúng rồi. Một chuyện cuối cùng, mời các vị đem này An Anh Thạch Đô mang theo một viên trên người. Nếu như gặp phải, vạn nhất, tình huống lúc, ta sẽ cho các ngươi biết biện pháp thứ hai. Mọi người nghe vậy, cũng hướng thanh âm nơi nhìn đi. Ở nơi nào, vốn nên là trạng thái ngủ say Valkyrie thì đã không thấy bóng dáng. Ở nơi nào chỉ trưng bày mấy viên An Anh Thạch mà thôi. Chỉ là vừa mới tất cả mọi người quá mức kích động cùng như đưa đám. Cho tới bây giờ bọn họ mới phát hiện cái tình huống này. Mọi người nghe xong toàn bộ lời nói sau, bọn họ cũng nhìn lẫn nhau mà bắt đầu. Mà Bùi Kiêu là lộ ra rất mờ mịt. Giờ phút này hắn lòng tin cùng tín niệm đã tới gần tan vỡ. Có thể kiên trì đứng ở chỗ này, đã có thể nói là giờ phút này hắn lớn nhất nghị lực rồi. Vậy thì như thế chứ. Dương Đính Thiên bỗng nhiên đứng lên. Hắn trong tay cầm một thanh trường thương, đi qua Bùi Kiêu bên người, vỗ một cái Bùi Kiêu bả vai nói, hết thảy đều nhờ ngươi. Bùi Kiêu, đồng bạn của ta, mời thay ta chiếu cố thật tốt muội muội ta. Ngươi biết nàng là ở thông thiên tháp bên trong đi. Đem nàng chữa, phong ấn nàng liên quan tới ta nhớ ước, để cho nàng có thể an tĩnh bình thường còn sống, lập gia đình, sống chết, già đi, đây là ta cuối cùng kính nhờ. Tạm biệt, bạn thân, tiếng nói hạ thấp thời gian. Dương Đính Thiên đã đi ra trụ sở trong lòng đất Đại Môn, hướng nhân loại thành ngoại chiến tràng thượng bay thẳng đi. Theo sát Dương Đính Thiên chính là Dương Húc Quang cùng Nhậm Chăn. Nhậm Chăn vẫn như thường ngày một loại trầm tĩnh, một mình đi ra Đại Môn, mà Dương Húc Quang là ha ha phá lên cười đạo: "Cái biện pháp này được a, chết tính là gì, chuyện nhỏ như vậy lại còn nói lớn như vậy một đoạn văn. Bùi Kiêu, hết thảy đều nhờ ngươi, mời nhất định phải để cho hắn khôi phục như cũ. Đúng rồi, lúc trước một ít chuyện, ta đúng là nhằm vào ngươi. Không, thực ra cũng không tính là ghim ngươi tự mình, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi đoạt vốn nên là Cung Diệp Vũ vị trí, hết thảy các thứ này cũng vốn nên là hắn đến dẫn chúng ta hoàn thành. Thật phi thường xin lỗi, ngươi là người tốt, ta là thật sâu biết, xin thứ lỗi ta lúc trước đối đãi ngươi thái độ. Tạm biệt, chiến hữu." Lại tiếp theo là Vương Quân cùng Lý Liên, còn có Ano bọn họ, ba người bọn họ chính là nhìn lẫn nhau thêm vài lần, đều là ha ha cười to không ngừng, bọn họ cũng không nói gì khác lời nói, chỉ là trải qua Bùi Kiêu bên người lúc, đều tự vỗ một cái hắn vai, tiếp lấy cũng giống vậy nghĩa vô phản cố hướng ngoài cửa lớn phóng tới. Mà Bùi Kiêu chỉ nghe được bọn họ cuối cùng lời nói: "Trọng yếu nhất gánh nặng muốn một mình ngươi tới gánh vác. Chúng ta đều không cách nào tiếp tục tùy ngươi phấn chiến. Xin cho nhân loại không còn phải bị chúng ta trải qua thống khổ. Vô luận là bên ngoài, hay lại là nội bộ. Tạm biệt, đồng bạn." Bùi Kiêu nhìn tất cả mọi người đều đã đi xa, trong mắt của hắn nước mắt vô luận như thế nào cũng không nhịn được. Nhưng là linh hồn người là không có có nước mắt, chỉ có năng lượng tiêu chuẩn chảy ra bên ngoài cơ thể, tiêu tan bể tan tành. Hắn từ từ trôi lơ lửng, hướng cách xa chiến trường xa xa bay đi, hướng thông thiên tháp địa phương bay đi. Nhưng là, hắn tâm nhưng là trống rỗng, mang mang nhiên, không có thứ gì. Bạn thân, chiến hữu, đồng bạn, ái nhân, mỗi một người cũng sẽ chết. Bọn họ biết, bọn họ đều là biết. Nhưng là bọn họ nhưng là như thế nghĩa vô phản cố. Bởi vì bọn họ có chính mình đạo, bọn họ có chính mình theo đuổi cùng tín niệm. Như vậy ta ư, ta đạo, ta tin đọc đây, ta tại sao mà sống đến, ta tại sao mà sống tồn, ta tại sao mà chiến đấu, ta tại sao, không, không phải là coi như nhân hoàng vật thay thế, ta là Bùi Kiêu. Một cái sống sờ sờ nhân không phải là một cái giả tưởng đi ra đồ vật. Ta cũng trải qua này rất nhiều rất nhiều. Ta cũng có chính mình tín nhiệm đồng bạn cùng bạn thân. Ta muốn cứu đoàn người. Ta muốn hồi báo kiếp trước ân oán. Vô luận là phần thưởng là phạt, ta muốn cố gắng để cho người bên cạnh hạnh phúc. Ta là, ta nguyện vọng đều là như vậy hèn mọn. Cùng nhân hoàng đại nguyện, cùng thiên hoàng kim sắc mộng tưởng, thậm chí cùng Vương Quân, Lý Liên bọn họ tín niệm so sánh, cũng lộ ra như vậy hèn mọn. Ta chỉ là khát vọng người bên cạnh có thể hạnh phúc. Ta khát vọng có bảo trì hy vọng này cùng tin niệm lực lượng a. Dù là vì thế mà, mang mang nhiên, Bùi Kiêu đã không biết qua bao lâu, thông thiên tháp ngay tại trước mắt hắn, mà ở sau thân thể hắn chính là đầy trời màu đen lôi đình cùng đầy đất băng xương bao trùm. Kia kịch liệt tiếng nổ thậm chí ngay cả nơi này đều có thể nghe được. Giờ phút này hắn liền chỉ thiếu chút nữa, một bước liền có thể bước vào thông thiên tháp. Như vậy, hắn liền có thể phản bản hoàn nguyên, nắm giữ nhân hoàng đạo quả, thành tựu nhân hoàng lực lượng, nắm giữ trần áp muôn phương vạn hết sức lượng. Dù là đối thủ là thời kỳ toàn thịnh thông thiên, hắn cũng đủ để đem đánh bại thậm chí phong ấn trấn áp. Nhưng là, tại sao có thể bước vào? Tại sao có thể bước vào? Nhân hoàng, đây chính là ngươi bố trí cùng tính kế sao? Vô luận là ta tiến vào bên trong, hay là ta lựa chọn một con đường khác, ta đều không cách nào ngăn cản ngươi sống lại. mà ta cuối cùng bất quá chỉ là ngươi lấy được nhân vật chính địa vị vật thay thế sao? Nếu quả thật là như vậy, trước mắt ta hai cái con đường đều là ngươi đoán trước bày đại cuộc. Như vậy ta cũng nhận, ta chỉ hy vọng sống lại ngươi, ngoại trừ thấy cực cao chỗ cực xa trở ra, còn phải xem nhìn bên người, có ái ngươi nhân, tín nhiệm ngươi nhân, sùng bái ngươi nhân, thậm chí tín ngưỡng ngươi nhân, xin đừng lại tổn thương bọn họ là ta chân quý nhất bảo bối, đây coi như là ta cuối cùng tâm nguyện đi. Bùi Kiêu đứng ở thông thiên tháp ngoài cửa lớn, hắn lớn tiếng gầm thét, tâm lý tín niệm đã là càng ngày càng kiên định, hắn đạo chưa bao giờ có một khắc như vậy kiên định như vậy. Hắn đã hiểu nhân hoàng, thiên hoàng, thông thiên bọn họ nói rồi, với nhau đều là kiên định như vậy không thể lay động. Cho nên với nhau mới có thể tôn kính như vậy đến với nhau. Vô luận đúng sai, vô luận địch bạn, mà bây giờ hắn cũng đã đạt đến loại cảnh giới này. Trong lòng chi đạo, ngàn vạn trăm tỷ tỷ năm hết Tết đến cũng không thể lay động. Nhân hoàng, ta ý thức, linh hồn, nhân cách, tâm linh ánh sáng, đầy đủ mọi thứ ngươi cũng cầm đi. Cứu ra đồng bạn của ta môn, cứu ra thống khổ cung Diệp Vũ, để cho tất cả mọi người bọn họ hạnh phúc. Đây là ta cuối cùng đại nguyện. Bùi Kiêu giống giọng nói đến đây chấm dứt. Một giây kế tiếp, hắn toàn bộ tâm linh cùng ý thức cũng chìm vào ở nhân hoàng Phục Hy trong trí nhớ. Chìm vào đến chỗ sâu nhất, lại cũng không cần cùng với đối kháng, giữ chính mình ý thức cùng nhân cách. Nếu như là nhân hoàng lời nói, nếu như là nhân hoàng lực cùng trí năng, là có thể cứu đồng bạn của ta môn đi, là có thể cứu nàng, hơn nữa trở thành nàng chân chính thật sự yêu người kia đi, là có thể để cho Tuyết Na hạnh phúc, là có thể để cho cung Diệp Vũ phục hồi như cũ, là có thể để người ta loại kéo dài tiếp, là có thể đi, hẳn là có thể. Bùi Kiêu nhân cách cùng ý thức càng ngày càng nhạt mạc, tiếp lấy hoàn toàn biến mất ở nhân hoàng kia như sử thi như vậy mênh mông trong trí nhớ, liền giống như một con kiến chìm vào ở vô biên giang hải bên trong. Giờ khắc này ở châu Á đại lục, người sở hữu Torino hồn thể bể tan tành, hoặc là thân thể tràn đầy trọng thương chí mạng nằm trên đất, liền Atha Menethin đều là một tay trụ kiếm, một cánh tay khác đã là nát bấy mất tâm, nàng mặt ngoài thân thể đã lại cũng không có mảy may băng tinh tầng tồn tại. Mà cùng với đối địch thông thiên, trên người hắn đơn giản là không bị thương chút nào. Nhưng vào lúc này, người sở hữu nhìn chăm chú chung, một cái vừa thô lại đại huyền màu vàng khí trụ mãnh bay lên trời. Này căn khí trụ to lớn thậm chí che cản thông thiên tháp cảnh tượng. Tự tây tới, to lớn chí hậu, trấn áp muôn phương vạn cực, xuyên qua địa cầu, thái dương hệ, ngân hà, nhân hoàng bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mênh mông như sử thi như vậy nhạc khúc tiếng vang lên. Đó là thiết huyết, nhu tình, trí tuệ, cường lực, trí cao vô thượng. Nhân từ nhân tâm, phảng như truyền thuyết trong thần thoại chí cao thần hoàng giọng nói của thiên đế. Giờ khắc này, vang dội toàn bộ sinh linh nhĩ chung. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.